Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 49 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Quang Minh và Hắc Ám. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau mười mấy ngày đám người Ninh Khuyết đã bị cái đám mã tặc đi theo sát sao, thì cũng đến lúc mã tặc ra tay. Không biết là Ninh Khuyết đã bày bố cái kiểu gì mà hắn cùng những kỵ binh lại đi hướng khác, ở để cái đám người của Đại Hạ Quốc đón đầu mấy trăm mã tặc. Thì nên bọn họ thầm nghĩ là Ninh Khuyết có lẽ là ham sống sợ chết nên bỏ chạy rồi. Nhưng mà lúc này những thiếu nữ Đại Hạ Quốc này không còn quan tâm gì nữa mà tập trung tinh thần đón mã tặc đang ào đến. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mà mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, ở đoạn cuối tập trước thì những thiếu nam thiếu nữ của Đại Hạ Quốc đang sẵn sàng nghênh địch, thì trước mắt cái đám mã tặc như là mây kéo đến vậy. Nhưng mà bỗng một tiếng ụt nặng nề, một kỵ mã tặc xông lên đầu, bỗng nhiên không biết vì cái lý do gì mà nặng nề ngã xuống mặt đất sỏi đen cứng rắn, bắn lên một làn khói bụi. Chiến mã kêu thảm hai tiếng rồi không thể đứng dậy, chân trước dường như đã gãy rồi. Ngay sau đó là một tiếng rồi lại một tiếng ụt ụt nặng nề liên tiếp vang lên. Mấy chục kỵ sĩ đi đầu của đám mã tặc đang điên cuồng xung phong, lại giống như là kỵ mã tặc đầu tiên, cực kỳ thê thảm mà liên tiếp ngã xuống đất. Giữa thung lũng nghiêng là một vùng hỗn loạn. Trác Chi Hoa cầm chặt tú kiếm, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Ngay sau đó, sự nghi hoặc khó hiểu trong mắt chuyển thành cuồng hỉ. Ngày càng nhiều mã tặc ngã xuống mặt đất sỏi đen trông có vẻ cứng rắn. Đám mã tặc từ con dốc thoai thoải của đồng cỏ lao xuống, đợi đến vùng đất trũng giữa đồng cỏ, tốc độ đã được đẩy lên cao nhất. Nếu là tình huống xung phong bình thường, tốc độ ngựa này không nghi ngờ gì là hoàn hảo nhất. Nhưng mà vấn đề là, đây không phải là tình huống xung phong bình thường, bởi vì vùng đất trũng này không phải là mặt đất bình thường. Giữa cánh đồng hoang lạnh, vùng đất trũng kẹp giữa hai đồng cỏ dốc dài không nhiều, mà nơi này vốn là một lòng sông cực cổ, không biết mấy ngàn mấy vạn năm trước đã khô cạn biến mất rồi, chỉ còn lại hài cốt của lòng sông, cùng với sự xâm thực tích tụ của gió cát, dần dần không còn thấy được hình dạng của lòng sông. Hai bên bờ hóa thành đồng cỏ xanh vào mùa xuân, trắng sương vào mùa đông, lòng sông đã biến thành cái vùng đất sỏi đen trông có vẻ vững chắc. Ngay cả những tên mã tặc tung hoành trên hoang nguyên này cũng không biết cái vùng đất trũng này là lòng sông cổ. Ninh Khuyết cũng không biết, nhưng mà đêm qua dẫn đoàn xe lương thực đến đây, lúc đóng trại, hắn đã phát hiện ra vấn đề của cái vùng đất trũng này. Dưới lớp bùn cát mỏng, toàn bộ đều là những viên sỏi tròn, vẫn còn nhẵn bóng. Giữa lòng sông cổ sâu hơn, bùn đất tích tụ ngàn vạn năm cũng dày nhất, lại phủ lên xác của thực vật cỏ xanh. Ngựa đi ở trong đó không có nhiều vấn đề, nhưng mà gần bờ sông cổ, tức là rìa của hai đồng cỏ hiện nay, lại chỉ phủ một lớp đất đen sỏi đá rất nông. Nếu mà dùng lực hơi lớn một chút, thậm chí chỉ cần gió thổi lớn một chút là có thể chạm vào hoặc là thấy được những cái viên sỏi tròn bên dưới, còn có những hố tự nhiên không đều. Đây không phải là cạm bẫy, không phải là cạm bẫy mà Hạo Thiên giăng ra cho những tên mã tặc này, bởi vì nếu tốc độ không quá nhanh, cho dù là con ngựa Nam Sơn nặng nhất chở hai người cũng sẽ không lún vào trong cái lớp bùn sỏi tích tụ nhiều năm. Nhưng mã tặc mượn thế của con dốc thoai thoải đồng cỏ lao xuống, tốc độ tăng quá nhanh, lực va chạm tương đối giữa vó ngựa và mặt đất quá lớn. Thế là cái vùng rìa đất trũng dưới con dốc thoai thoải của đồng cỏ liền trở thành cạm bẫy mà Hạo Thiên giăng ra cho mã tặc. Vó ngựa lướt nhanh, gần như tạo ra ảo ảnh, nặng nề đạp xuống vùng đất trũng. Vó ngựa khỏe mạnh lún sâu vào giữa lớp bùn sỏi, định vùng lên, lại bị trượt đi. Vì tốc độ quá nhanh, chiến mã tự mình căn bản không thể giữ thăng bằng, mang theo tên mã tặc trên lưng nặng nề ngã xuống. có vó ngựa đá bay sỏi đen lại vừa hay kẹt vào giữa những viên đá tròn dưới mặt đất. Dưới tốc độ cao như vậy, chiến mã không thể dừng lại thế lao xuống. Thân ngựa nặng nề đè ngang qua, rắc một tiếng, vó ngựa gãy thảm thương, để lộ ra gân cơ màu máu và màng xương màu trắng, trông thảm không nỡ nhìn. Mấy chục kỵ mã tặc đi đầu ngã xuống, đại bộ phận mã tặc phía sau đã nhận ra vấn đề, nhưng vẫn vì lý do chết tiệt đó, tốc độ quá nhanh, căn bản là không thể kéo cương dừng lại. Hết con ngựa này tới con ngựa khác cứ như vậy xông vào rìa vùng đất trũng, rồi không ngừng nặng nề ngã xuống, thỉnh thoảng phát ra những tiếng ùn ụt nặng nề. Nếu nói mấy trăm kỵ mã tặc lao xuống từ con dốc thoai thoải của đồng cỏ lúc trước giống như thủy triều đen kịch, vậy thì vùng đất sỏi đen trông có vẻ bình thường ở ngoại vi khu doanh trại của đoàn xe lương thực, giống như con đê chắn sóng nổi tiếng bên bờ biển Tống Quốc. Xuất hiện vô số cục đá tròn vô hình, cứng rắn không chút tình cảm, đập nát tất cả những con sóng này. Sóng hết đợt này tới đợt khác ập đến, rồi lại hết đợt này tới đợt khác vỡ thành bọt. Sóng trước ngã xuống, sóng sau nối tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng sau đè lên sóng trước, sóng sau thảm hơn sóng trước. Cảnh tượng giữa thung lũng nghiêng vô cùng đẫm máu tàn nhẫn, vô số tuấn mã gãy chân vỡ đầu ngã xuống đất, vô số mã tặc bị hất ngã, bị thân ngựa nặng nề đè gãy chân. Chúng kinh hãi điên cuồng đẩy thân ngựa, nhưng chỉ là vô ích. Những con ngựa và mã tặc may mắn trực tiếp ngất đi hoặc chết. Những con ngựa và mã tặc không may mắn thì đang gào thét đau đớn. Đặc biệt là những tên mã tặc cuối cùng lao nhanh lại ngã thảm, lại chen chúc dày đặc vào nhau, máu tươi như nước quả ép ra vậy, bôi lên mặt đất dưới ánh bình minh. Sức chiến đấu của mã tặc mạnh hơn khu doanh trại của đoàn xe lương thực rất nhiều. Tuy trong cuộc xung phong lúc trước ít nhất có hơn 100 kỵ mã tặc thương vong thảm trọng, nhưng mà chỉ cần cho chúng thời gian chỉnh đốn lại đội hình, dù là bỏ ngựa đi bộ xung phong cũng sẽ gây ra áp lực và nguy hiểm lớn cho khu doanh trại. Nếu mấy trăm người hiện tại trong khu doanh trại của đoàn xe lương thực là những binh lính tinh nhuệ thiện chiến của quân đường, dù là binh lính bình thường, lúc này cầm vũ khí xông ra khỏi trận xe là một cuộc phản kích gần, tùy tiện đâm một cái là có thể giết chết một tên mã tặc, thì có lẽ đợt xung phong đầu tiên của mã tặc này đã có thể bị đánh lui rồi. Tiếc là phần lớn người ở trong khu doanh trại đều là phu phen, họ có lẽ có dũng khí cầm gậy gỗ giáo thu phòng thủ, nhưng mà không có dũng khí xông ra khỏi khu doanh trại để giết địch. Quan trọng hơn là hơn 300 kỵ mã tặc phía sau cuối cùng vẫn hiểm hóc tránh được cạm bẫy tự nhiên trong vùng đất trũng, lúc này đang cầm cung tên cảnh giác quan sát động tĩnh của khu doanh trại. Thế là có thể đánh lui được tấn công đầu tiên của mã tặc hay không, tất cả hy vọng đều phải đặt hết vào vai của 200 yên kỵ ở phía nam. Lúc này mọi người trong khu doanh trại đều đã hiểu, 200 yên kỵ bỏ đáy thung lũng chọn lên đồng cỏ không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn tránh những cạm bẫy mà Hạo Thiên giấu bên trong lòng sông cổ. 200 yên kỵ bắt đầu khởi động trước, nhưng vì ngược hướng xông lên đồng cỏ nên tiêu hao sức ngựa rất lớn, cho nên tốc độ không nhanh, đặc biệt là so với con đại hắc mã như tia chớp đen ở phía trước. Yên kỵ vừa động, hơn 100 kỵ mã tặc giám sát áp chế yên kỵ trên đồng cỏ bên tay trái lập tức động. Những tên mã tặc này dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đồng cỏ, muốn vòng một vòng từ bên sườn chặn giết yên kỵ từ bên cạnh, nhưng mà chúng không ngờ những yên kỵ này lại không đi dọc theo trung tâm thung lũng nghiêng mà lại đi lên đồng cỏ. Hơn 100 kỵ mã tặc này thấy không thể đuổi kịp yên kỵ, càng vung roi ngựa liên tục huýt sáo mà tăng tốc. Tiếng vó ngựa như là sấm đuổi theo xuống đồng cỏ, thế là chúng gặp phải cái cảnh ngộ thê thảm giống như những đồng bạn xung phong ở phía bắc vậy. Gió đồng hoàng nguyên lạnh lẽo tát vào trong mặt, lại làm cho gò má trở nên hơi nóng. Đình Khuyết nghe tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến, biết những tên mã tặc kia không thể đuổi kịp mình nữa, tâm trạng hơi yên ổn, liền bắt đầu nghĩ đến những vấn đề rất kỳ lạ. Gió lạnh có thể thổi nóng mặt, có phải là vì gió quá lớn mà sát sinh nhiệt hay không? Chỉ là nếu có lý do này, vậy thì da mặt của mình phải dày và cứng đến mức nào? Mỗi khi gặp đại sự đều có tỉnh khí, đây là mô tả khí chất ưu tú của một số người. Nhưng mà khí chất trước này đều là do hậu thiên bồi dưỡng. Ninh Quyết từ nhỏ quen thấy sinh tử, trải qua nhiều gian khổ. Mỗi khi gặp đại sự liên quan tới sinh tử, hắn đều có thói quen nghĩ đến những chuyện vẩn vơ, rồi đưa tâm trạng về trạng thái bình tĩnh tột độ. Giống như đôi tay cầm cung gỗ hoàng dương cứng của hắn lúc này, dù bị gió thổi cũng không rung một chút nào. Đạp bàn đạp, thẳng người, dương cung, trực ngón, vặn dây, buông. Mũi tên rời dây cung giống như là giọt sương rơi từ mặt lá, chậm rãi rồi hơi biến dạng, thân tên ở giữa phồng ra ngoài cùng với sự xoay tròn, chỗ phồng vẽ những đường cong trên không. Đầu tên lắc lư không ổn định, đuôi tên lắc lư không ổn định, dọc theo một đường cong phức tạp, nhưng cuối cùng biến thành một đường thẳng thấp, xé rách không khí bay về phía xa. Đồ tinh khẽ chạm vào làn da thô ráp đen sạm bị nắng gắt gió hoang hành hạ, giống như xé rách không khí, dễ dàng xé rách da thịt như là giấy, xé rách những sợi cơ thịt như bông, mang theo máu đặc xương vụn như cặn, cho đến khi cắm sâu vào trong xương cổ mới không còn lắc lư không ổn định, mà đuôi tên vẫn lắc lư, chỉ là tốc độ trở nên nhanh hơn, khẽ rung phát ra tiếng ong ong. Liên tiếp ba tên mã tặc trúng tên vào cổ, bắn ra một vệt máu, không kịp kêu một tiếng nào liền ngã xuống ngựa. Nón lá được buộc rất chặt, gió đông trên hoang nguyên dù mạnh cũng không thổi bay. Trong đôi mắt ngoài vải che mặt của Ninh Khuyết không có một chút cảm xúc, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào đám mã tặc ngày càng gần. Gần 200 mã tặc bị kẹt giữa những viên đá tròn ở rìa vùng đất trũng, lôi thôi lết hết. 300 mã tặc kéo lê phía sau, cưỡng ép thu cương, trận hình lại vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là phòng ngự bên sườn càng yếu ớt. Nếu lúc này có một thanh đại đao mạnh mẽ chém xuống từ bên sườn của đám mã tặc, tin rằng đám mã tặc nhất định sẽ tan vỡ. Hắn dẫn 200 yên kỵ từ trên đồng cỏ lao xuống theo đường chéo, chính là để làm một thanh đại đao như vậy. Nhanh chậm đều có lợi có hại, đây không phải là phương pháp biện chứng, cũng không phải là vấn đề triết học, mà là đạo lý rất đơn giản. Mã tặc từ trên đồng cỏ xung phong xuống quá nhanh nên rơi vào trong đá loạn lôi thôi thê lương không chịu nổi, mà đại hắc mã tốc độ quá nhanh, với tiện pháp của Ninh Khuyết cũng chỉ kịp bắn ra 3 mũi tên liền xông đến rìa của đám mã tặc rồi. Hắn quàng cung gỗ hoàng dương cứng ra sau vai, hai tay duỗi thẳng về phía trước, nắm chặt phát đao ngang trên yên, vừa tay chém xuống một nhát, lưỡi đao xé gió bay ra liền chém đứt nửa vai của một tên mã tặc. Ngay sau đó eo ưỡn thẳng, cánh tay đột ngột duỗi thẳng, mũi đao sắc bén đâm tới trước khi loan đao ập đến, chọc thủng mắt của một tên mã tặc khác. Khi ba kỵ sĩ giao nhau như tia chớp, máu từ vai đứt của mã tặc và dịch não tủy từ hốc mắt mới bắn ra, phun đầy mặt đầy người của hắn. Mùi máu tanh và mùi lạ khác trộn lẫn vào nhau, vô cùng kỳ quái. Người ta nói máu thì nóng, gió thì lạnh, nhưng Ninh Khuyết cảm thấy gió thổi vào trong mặt thì nóng, máu văng lên mặt thì lại lạnh. Bởi vì hắn rất bình tĩnh, cho đến lúc này vẫn sáng suốt nhớ rõ nguyên tắc tác chiến mà mình đã tuân thủ nhiều năm. Giết mã tặc vĩnh viễn không bằng làm bị thương mã tặc. Một tên mã tặc chết thì thôi, nếu mà bị thương nặng không chết ngay thì còn làm liên lụy thêm nhiều đồng bạn mã tặc. Suy nghĩ nhỏ này tuy tàn nhẫn nhưng lại rất hữu dụng. Nhìn mười mấy kỵ mã tặc xông tới, Ninh Khuyết hít một hơi sâu, kẹp chặt đại hắc mã dưới thân, cầm ngang phát đao, hóa thành một lưỡi đao xông vào. Sau lưng quán, 200 yên kỵ cuối cùng cũng đến, ngưng tụ thành một khối, đánh mạnh vào bên sườn của đám mã tặc vẫn còn lộn xộn. Gió đông hoàng nguyên lại nổi lên, nhưng không thể thổi bay được những sợi tóc trước trán, bởi vì tóc đã bị máu của mã tặc thấm ướt rồi. Lúc này dính bết lạnh lẽo đặt quánh vào nhau, giống như tâm trạng rối bời của Ninh Khuyết lúc này. Trong khu doanh trại một vùng hỗn loạn, trận xe đã xuất hiện mấy cái lỗ hổng, mã tặc tạm thời rút lui, nhưng trước khi rút lui, được bỏ ngựa đi bộ tấn công kia vẫn gây ra thương vong rất lớn cho khu doanh trại. Trong khu doanh trại khắp nơi đều là những phu phen binh lính mình đầy máu, ánh mắt tê liệt hấp hối. Nếu không phải tú kiếm của các thiếu nữ đại hạ quốc kiên quyết, e rằng sớm đã bị mã tặc phá vỡ rồi. Tình hình của mã tặc cũng không khá hơn bao nhiêu, ở rìa vùng đất trũng không xa khu doanh trại, rất nhiều ngựa bị gãy chân thương nặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo dãy dụa hấp hối, thỉnh thoảng lắc đầu nặng trĩu. Dưới thừng hoặc là bên cạnh ngựa còn nằm rất nhiều xác mã tặc đã không còn nhiệt độ. Nhưng mà tất cả thương binh mã tặc đều được đồng bạn mang về. Từ điểm này cũng có thể thấy được mã tặc tuy bị thương thảm khốc nhưng vẫn chưa tan rã, vẫn còn năng lực và tinh thần để phát động tấn công lần nữa. Ninh Khuyết giơ tay lau đi vệt máu đang chảy chậm trên trán, quay đầu liếc nhìn phía tây bắc khu doanh trại. Yên kỵ đang ở đó cùng một bộ phận mã tặc bám riết chém giết dần dần đi xa. Hắn không khỏi lắc đầu. Trong ấn tượng của người Trung Nguyên, mã tặc trên thảo nguyên là sự tồn tại hung tàn nhất thế gian. Nhưng hắn, người đã giao du với mã tặc nhiều năm, lại cho rằng mã tặc là sự tồn tại hèn nhát vô dụng nhất thế gian. Hung tàn chỉ là một sự che đậy cho sự yếu đuối bên trong. Lúc này 600 kỵ mã tặc trên đồng cỏ nếu hung tàn lên thì sẽ dám trực tiếp tàn sát bộ tộc trực thuộc của Vương Đình. Nếu mà nhát gan lên thì một đội quân đường liền có thể đuổi theo sau mông của chúng. Mấu chốt nằm ở thực lực. Sinh vật thực tế như mã tặc đối với sự chênh lệch thực lực vô cùng nhảy bén, vậy là dễ bị đánh tan nhất. Ninh Quyết tự cho rằng mình quen thuộc với bản tính của mã tặc, đêm qua chọn khu doanh trại, ngầm giấu địa lợi, thời cơ lựa chọn cũng không có vấn đề. Vốn tưởng rằng dựa vào 200 yên kỵ xung phong mạnh mẽ vào sườn của mã tặc liền có thể trực tiếp đánh tan hơn 500 kỵ mã tặc này. Nhưng hắn lại quên mất, cùng hắn xung phong vào cái đám mã tặc không phải là những đồng đội cũ ở Vị Thành, cũng không phải là kỵ binh đường của quân Tây Lộ trong trại Bích Thủy, mà là kỵ binh quân Yên có sức chiến đấu cực kỳ thấp. Sức chiến đấu của kỵ binh quân Yên lại còn kém hơn một chút so với dự đoán tồi tệ nhất của Ninh Khuyết nữa. 200 yên kỵ chiếm địa lợi thời cơ xung phong vào mã tặc, lại không đánh tan được đám mã tặc, thậm chí không thể hoàn thành một lần kỵ binh xuyên phá, trực tiếp bị mã tặc vội vàng ứng chiến kéo vào cuộc chiến giáp lá cà. Sau mấy lần xung sát, liền có mấy chục yên kỵ bị mã tặc chém ngã xuống đất. Nếu không phải lúc đó trận hình của mã tặc cũng cực kỳ hỗn loạn, nói không chừng cuộc tấn công binh sườn đã được ấp ủ từ lâu này ngược lại sẽ dẫn đến toàn quân yên kỵ bị tiêu diệt rồi. Yên kỵ và mã tặc giằng co một lúc, hai bên đều không chịu nổi, tạm thời tách ra. Nhưng cơ hội này Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã trở về khu doanh trại, một mặt là vì hắn không thể đặt nhiều hy vọng vào hơn 100 yên kỵ còn lại, còn một lý do khác là trong lòng hắn nảy sinh ra một sự cảnh giác không rõ nguyên nhân. Không khí lạnh lẽo đột nhiên vang lên một tiếng rít. Ninh Khuyết thuần thục nghiêng người cực nhanh, ngón tay của hắn buông dây tên, mũi tên sượt qua vạt áo của hắn bay ra ngoài, cắm phập vào bánh xe của một chiếc xe lương thực, đuôi tên rung động dữ dội. Vải che mặt của hắn đã thấm đầy máu của mã tặc, có chút hôi thối khó ngửi. Hắn lại đeo một cái vải che mặt khác, cung gỗ hoàng dương cứng sau lưng, ngón tay điều khiển dây cung cứng, một mũi tên bắn chết một tên mã tặc xông đến trước khu doanh trại. Rồi hắn cảm thấy sâu trong vai ẩn hiện một cảm giác mỏi nhừ. Hắn biết hôm nay kéo cung quá nhiều lần, nếu mà cứ tiếp tục gắng gượng như vậy, cánh tay phải có thể sẽ bị phế. Mã tặc rõ ràng không chịu cho mọi người trong khu doanh trại của đoàn xe lương thực quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ nghỉ ngơi một chút liền lại hung hăng tấn công, lại hoàn toàn không màng đến thương vong của mình. Hành động không thiết giá, không liên quan đến lợi ích rủi ro này đã vượt ra ngoài nhận thức của Ninh Khuyết về mã tặc, sự nghi ngờ trong lòng càng thêm đậm. Hơn 200 mã tặc từ bốn phương tám hướng tràn tới. Những người phu đã có chút tê liệt với sinh tử, vào thời khắc sinh tử cuối cùng đã kích phát ra những dũng khí chưa từng có. Họ cầm những ngọn giáo gỗ thô sơ, đi qua những khe hở cố ý để lại trong trận xe, mạnh mẽ đâm ra ngoài. Một ngọn giáo gỗ đâm thủng ngực bụng một tên mã tặc, máu tươi ào ào chảy xuống. Ngay sau đó ba tên mã tặc trèo qua trận xe, vung loan đao, chém mấy người phu cầm giáo gỗ mình đầy máu. Một luồng kiếm quang sáng loáng lóe lên, tú kiếm dài mảnh mang theo tiếng kiếm xì xì, chém về phía ba tên mã tặc. Một tên mã tặc tại chỗ thân đầu lìa khỏi gỗ, hai tên mã tặc còn lại gãy chân gãy tay, lôi thôi lùi về phía sau. Những người phu xe mình đầy máu như là giả thú tràn tới, cầm gậy gỗ và những viên đá không biết nhặt từ đâu vây công lấy hai tên mã tặc kia đập cho tới tấp. Họ như vô cảm lặp lại động tác, không biết đã đập bao nhiêu nhát, cho đến khi cuối cùng bên trong không còn bất kỳ âm thanh nào mới có chút cứng đờ mà dừng lại. Thiên miêu nữ sau khi chém một nhát đón gió, theo thói quen phát ra một tiếng quát nhẹ đáng yêu. Ngay sau đó nàng liền bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt làm cho chấn động tâm thần. Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng đầy bụi đất, nhưng cũng không che được sự kinh hãi và hoảng loạn trong đôi mắt trong veo này. Nàng dù sao cũng còn quá nhỏ, đâu đã từng thấy cảnh tượng như vậy chứ. Ninh Khuyết đưa tay nắm lấy gáy của nàng, như túm một con mèo ném ra sau, tránh được một mũi tên. Một tay cầm đao đỡ một nhát rồi thuận thế đâm một nhát, cắt đứt cánh tay phải của một tên mã tặc lén tấn công. Tên mã tặc kia che vai phải đang phun máu, đau đớn quỳ một nửa xuống đất. Ninh Khuyết không thèm nhìn gã một cái nào, cầm phát đao đi về phía một nơi nguy hiểm khác. Hắn biết tên mã tặc bị gãy tay không còn đau này, khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị phu phen nhấn chìm. Hắn tự nhiên sẽ không tốn thêm sức lực rồi. Trận xe bị phá, tất cả mọi người trong khu doanh trại sẽ chết. Dựa trên nhận thức đơn giản này, dù là phu phen hay binh lính của Yên Quốc lúc này đều trở nên vô cùng dũng mãnh. Họ cầm bất kỳ vũ khí nào có thể cầm được, nhặt được, liều mạng tấn công những tên mã tặc trèo qua ván xe. Nhưng điều thực sự giúp khu doanh trại kiên trì đến bây giờ, kéo dài thời gian lâu như vậy vẫn là các đệ tử Mạc Trì Uyển đến từ Đại Hạ Quốc. Những thiếu nữ thiếu nam không có nhiều kinh nghiệm chiến trường này, dựa vào sự kiêu hãnh, kiên nhẫn và kiếm thuật tuyệt diệu mà tông phái ban cho, đã vẽ ra từng luồng kiếm khí trên đồng cỏ hoang nguyên, chém rụng những tên mã tặc khó nhằn. Nhưng số lượng mã tặc quá nhiều, đệ tử Mạc Trì Uyển quá ít, phu phen và binh lính tuy liều mạng vẫn không thể thay đổi đại cục. Khu doanh trại bốn phía hiểm nguy, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, dường như đã đi vào tuyệt cảnh rồi. Ngay lúc này, trong chiếc xe ngựa ở chính giữa khu doanh trại vang lên một tiếng sáo trong trẻo. Nghe tiếng sáo này, Trác Chi Hoa, Thiên Miêu Nữ và các đệ tử Mạc Trì Uyển khác tinh thần phấn chấn, không tiếc niệm lực, kiếm khí liên tiếp xuất ra, cứng rắn đẩy lùi những tên mã tặc trước mặt, rồi đi đến trước bao lương thực. Nghe tiếng sáo, quan sát những cảnh tượng này, tâm trạng của Ninh Khuyết lại có chút ngưng trọng. Trong đôi mắt ngoài vải che mặt đen, thậm chí ẩn hiện một tia tức giận. Đây là đoàn xe vận chuyển lương thảo đến tả trướng Vương Đình, có Yên Kỵ hộ tống, có ngựa, do đó cũng cần phải có mấy xe lương thực cỏ khô cho ngựa ăn nữa. Xe lương thực dỡ ván xe tạo thành cái trận xe tròn. Những bao cỏ đỏ toàn bộ được tập trung dưới ván xe, một mặt là để gia cố công sự, mặt khác cũng có thể tác dụng làm giảm sát thương của tên. Nghe tiếng huýt sáo, các đệ tử Mạc Trì Uyển đến trước những bao cỏ này, dùng kiếm hất chúng lên không trung ngoài trận xe. Lúc này vừa hay một đợt mã tặc đông nhất lại tấn công. Không biết là do kiếm khí ẩn chứa của các đệ tử Mạc Trì Uyển hay là vì lý do nào khác, mười mấy bao cỏ khô bay lên không trung, bao vải bỗng nhiên vỡ tung, trong tiếng xì xì vỡ tan thành 4-5 mảnh, cỏ khô trong bao càng giống như là bị người ta đấm mạnh một cú, với tốc độ cực nhanh bay ra bốn phía, dường như là một trận mưa cỏ. Ngay lúc bao cỏ khô vỡ tung bay tứ tán, một mùi cực kỳ khô hanh bao trùm cả khu doanh trại. Giữa mỗi trận mưa cỏ và mỗi bao cỏ khô tạo thành, ứng hiện một tia lửa le lói, rồi trong nháy mắt làm cho cả bầu trời bùng cháy. Mưa cỏ biến thành mưa lửa từ trên trời rơi xuống, che đi ánh sáng của mặt trời mọc ở phương đông, biến cả ngoại vi khu doanh trại thành một biển lửa. Những tên mã tặc bị cảnh tượng kỳ dị làm cho hồn bay phách lạc, căn bản không kịp phản ứng, liền bị biển lửa nuốt chửng, biến thành những kẻ đáng thương sắp chết đuối, sắp bị thiêu chết. Các phù phèn binh lính trong khu doanh trại cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc ngây người. Họ cầm các loại binh khí nhìn biển lửa gần trong gang tấc, nhưng mà không có một mảnh nào bay vào trong trận xe, dường như là đã thấy thần tích của hậu thiên rồi. Chỉ có Ninh Khuyết nhận thấy khi bao cỏ khô vỡ tung bùng cháy, nguyên khí giữa trời đất đột nhiên xảy ra sự thay đổi. Hắn cảm nhận được phù lực ẩn hiện trong mỗi bao cỏ khô, thậm chí còn thấy được cảnh tượng nhỏ bé khi phù giấy bùng cháy nữa. Phù hỏa mượn cỏ khô mà bùng lên, nhanh chóng bùng cháy lan rộng, rơi xuống người mã tặc, cực kỳ khó dập tắt. Những tên mã tặc xông đến trước trận xe mình đầy lửa, gào thét thảm thiết, chạy loạn khắp nơi. Có kẻ lăn lộn trên đất, nhưng vẫn là lăn lộn ở trong ngọn lửa. Có kẻ tìm nước khắp nơi, nhưng mà trên hoang nguyên mùa đông muốn tìm nước không phải là chuyện dễ. Có mấy tên mã tặc mình đầy lửa gào thét xông vào trận xe, ngay cả loan đao cũng không kịp giơ lên, liền đau đớn mà ngã xuống đất rồi. Đám mã tặc cuối cùng lại rút lui, ngoài khu doanh trại để lại mấy chục cái xác chết cháy đen. Có mấy xác chết lại ôm chặt lấy nhau. Có lẽ là sự hoảng loạn trước khi chết khiến đám mã tặc này căn bản là không phân biệt được ai là kẻ thù, ai là đồng bạn. Trong không khí thoang thoảng một mùi khét, trong khu doanh trại vang lên một trận hoan hô chiến thắng. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào thiếu nữ bạch y trong xe ngựa, nói: "Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, ngươi là người mạnh nhất của chúng ta, niệm lực của ngươi là vũ khí quý giá nhất của chúng ta, nên dùng vào lúc thích hợp nhất, chứ không nên tùy tiện dùng ra như vậy." Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không biết là vì thấy quá nhiều cảnh tượng đẫm máu hay là vì lý do nào khác, khuôn mặt của nàng lúc này rất tái nhợt, còn trắng hơn cả chiếc váy trắng ở trên người nữa. "Đã chết rất nhiều người rồi, nếu ta không ra tay, vừa rồi sẽ có nhiều người chết hơn." Ninh Khuyết nhìn nàng, nói: "Đúng là lòng nhân từ của đàn bà mà." Mạc Sơn Sơn lông mi khẽ rung, trả lời: "Ta giống là đàn bà." Ninh Khuyết kìm nén cơn giận, chế giễu mà nói: "Ngươi còn chưa lấy chồng, là đàn bà cái gì chứ?" Mạc Sương Sương bình tĩnh trả lời: "Lấy chồng cũng sẽ không lấy ngươi." Ninh Khuyết im lặng một lúc rồi mới nói: "Nếu ngươi còn niệm lực, vậy thì niệm lực cuối cùng của ngươi phải để lại cho ta đó." Hắn là người tu phù, rất rõ mức độ tiêu hao niệm lực của phù đạo. Gò má tái nhợt tiều tụy của thiếu nữ cho thấy niệm lực của nàng những ngày này đã tiêu hao quá nhiều, mà hắn lại không thể không thừa nhận trong cả đội ngũ, thiếu nữ bạch y này mới là người có thực lực mạnh nhất, cho nên đối mặt với tình huống này không khỏi có chút phẫn nộ. Mã tặc dưới đầu hỏa phù kinh thiên này chết thảm trọng, nhưng mà trên đồng cỏ ít nhất là còn có 200 mã tặc còn sức chiến đấu. Niệm lực của Mạc Sơn Sơn đã cạn kiệt, mà cảnh giới thực sự của hắn chỉ là bất hoạt, căn bản không thể chống đỡ. Ninh Khuyết đương nhiên còn có một số bản lĩnh giữ mạng cuối cùng, nhưng mà những thứ như là nguyên thập tam tiễn và cái túi gấm mà sư phụ cho, nếu dùng trên những tên mã tặc này thực sự là một sự lãng phí trời cho. Trước khi sinh mệnh gặp nguy hiểm thực sự, kẻ keo kiệt chỉ kém tan tăng một chút như hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Mấu chốt là viện quân, khu doanh trại của đoàn xe lương thực đã chống đỡ lâu như vậy, viện quân trong tưởng tượng là trước sau vẫn không xuất hiện. Phải biết nếu ngay từ đầu đã xác định không có viện quân, hắn sớm đã cưỡi đại hắc mã chạy rồi. Rốt cuộc là có viện quân hay không vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Mạc Sơn Sơn mà hỏi. Mà Sương Sương lạnh lùng nhìn hắn lại nói: "Chuyện đó chỉ có Diện Quân tự biết thôi." Đình Khuyết không cố gắng giao tiếp với nàng nữa, trực tiếp mà nói: "Chuẩn bị đột phá dòng dây, ngựa của ta chỉ có thể mang theo một người, ta muốn mang theo Thiên Miêu nữ, người của ngươi do ngươi phụ trách đi." Mạc Sơn Sơn hỏi: "Vậy những quân Yên và Phu Phen đã cùng ngươi chiến đấu lâu như vậy thì sao?" "Ta và họ chỉ tình cờ gặp nhau, không có quan hệ chiến hữu." Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu, nói: "Ta sẽ không đi." Ninh Quyết nhìn nàng, bỗng nhiên nói: "Ngươi lẽ nào còn chưa phát hiện ra sao? Mục tiêu của những tên mã tặc trên đồng cỏ này là giết ngươi. Ngoài ngươi ra, trong đoàn xe lương thực rách nát này còn có gì đáng để chúng trả giá lớn như vậy chứ?" Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, bình tĩnh mà nói: "Nếu mục tiêu của những tên mã tặc này là ta, vậy thì những người này đều là vì ta mà chết. Ta càng không nên rời bỏ họ." Ninh Khuyết mày hơi nhướng lên, nói: "Đúng là đồ ngốc mà. Nếu mà ngươi đi thì có thể thu hút mã tặc rồi. Lúc đó thì những cái tên mã tặc này đâu có rảnh mà lại ra tay với quân Yên và Phu Phen không có uy hiếp này làm gì chứ." Mạc Sơn Sơn mỉm cười, nói: "Ngươi không cần lừa ta. Bây giờ ta cũng hiểu mã tặc hung tàn tới mức nào rồi." Ninh Khuyết bỗng nhiên phát hiện đôi mắt thường có vẻ có chút vô thần lan man của nàng lúc này lại trở nên vô cùng trong sáng, chắc chắn, dường như có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình. Hắn nhìn nàng rất lâu rồi quay người đi. Mã tặc ở trên đồng cỏ đang tập kết, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo sẽ có một đợt tấn công khác nữa. Hắn dùng lòng bàn tay lau bừa đi vệt máu đặc sắp đông trên mặt, thay một chiếc vải che mặt mới. Đi trong khu doanh trại đầy xác chết và binh khí gãy, dù là quân Yên hay là Phu Phen, thấy hắn mình đầy máu đều sẽ tự động tránh sang hai bên. Ngay cả Trác Chi Hoa và các thiếu nữ đại hạ quốc khác nhìn hắn trong ánh mắt ngoài sự kính phục cũng có thêm vài phần sợ hãi. Trừ khi giao chiến với mã tặc đến nay, ngoài đạo hỏa phù thiêu trời, khu doanh trại của đoàn xe lương thực sở dĩ còn giữ được công lao chính là ở Ninh Khuyết. Dưới phát đạo của hắn không biết đã ngã xuống bao nhiêu mã tặc. Rất nhiều người đều đã thấy hắn giết mã tặc như thế nào. Đó thực sự là giết người như cỏ không nghe tiếng. Điều khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo kính sợ nhất là sự bình tĩnh của hắn khi giết mã tặc. Sự bình tĩnh này dường như bao hàm một hương vị lạnh lùng nào đó đối với sinh mệnh. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường từ xung quanh, đặc biệt là dáng vẻ rụt rè của Thiên Miêu nữ, Ninh Khuyết không giải thích gì, khẽ dặn mọi người sửa chữa trận xe, đồng thời dùng khóe mắt quan sát xung quanh thung lũng đồng cỏ, suy nghĩ đường thoát thân. Mã tặc sợ chết, hắn cũng sợ chết, chỉ là hắn rõ hơn phần lớn mã tặc một sự thực. Đối mặt với cái chết, người càng dũng cảm, không sợ hãi, người càng không dễ chết. Đây là kinh nghiệm quý báu có được từ vô số năm trải qua thử thách sinh tử từ nhỏ. Còn về việc lạnh lùng với sinh mệnh, hắn đối với sinh mệnh của mã tặc trước đây đều cực kỳ lạnh lùng. Những tên mã tặc bên bờ hồ Sơ Bích sở dĩ bị hắn giết đến nghe tin đã sợ mất mật là vì hắn ở vị thành chỉ là một binh lính bình thường. Một khi rời khỏi vị thành vào hoang nguyên, lên ngựa liền là giặc. Ninh Khuyết và những đồng đội quán ở vị thành bản thân chính là mã tặc, loại hung hãn nhất trong số mã tặc. Những năm đó hắn từng giết vô số mã tặc. Nếu một khoảng thời gian đó sau lưng của hắn còn có một thiếu nữ phù sư nổi tiếng thiên hạ, hắn có lẽ sẽ ở lại cùng những tên mã tặc này dây dưa thêm một thời gian nữa. Nhưng hôm nay thì lại không được rồi. Bởi vì hắn có chút cảm giác bất an. Không phải là vì số lượng mã tặc quá nhiều, không phải là vì tình thế tàn khốc bị động hiện tại, mà là vì hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Và người đó đã nhìn mình rất lâu rồi. Không phải một ngày, không phải hai ngày, là rất nhiều ngày. Trên đỉnh cao nhất của đồng cỏ phía đông, mười mấy kỵ mã tặc đứng lặng lẽ, từ trên cao nhìn xuống chiến trường hỗn loạn. Trong số mười mấy kỵ mã tặc này, phần lớn đêm qua mới đến đây chính là những người đã gây chú ý cho Ninh Khuyết. Khác với những tên mã tặc bình thường, chúng đều dùng khăn vải che mặt, dường như là không muốn người khác thấy dung mạo của mình. Rõ ràng mười mấy kỵ sĩ này chính là thủ lĩnh của 600 kỵ mã tặc, nhưng không biết vì lý do gì, mã tặc liên tục chết trong thung lũng nghiêng, dù là bị Yên kỵ giết hay là bị ngã ngựa đè chết thảm, chúng trước sau vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khi đạo hỏa phù thiêu trời trong khu doanh trại của đoàn xe lương thực bùng lên, trong mắt phần lớn mười mấy kỵ sĩ cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng kỵ sĩ thủ lĩnh đi đầu lại vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Thủ lĩnh mã tặc này ánh mắt từng trải, rõ ràng đã vào tuổi trung niên. Trong đoàn xe lương thực quả nhiên có một vị phù sư rất lợi hại, nói không chừng thực sự chính là vị thiếu nữ phù sư kia. Những đệ tử Mặc Trì Uyển này không hổ là môn hạ của Thư Thánh mà, kiếm khí lưu cũng quả thực là lợi hại. Thủ lĩnh mã tặc lạnh lùng nói. Nhưng đã hao tổn nhiều ngày như vậy, cho dù là thư sĩ trong truyền thuyết, e rằng niệm lực cũng sắp cạn kiệt rồi. Bảo người bên dưới chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công thôi. liên tục mấy ngày mấy đêm bám sát, chính là để làm cho vị thiếu nữ phù sư ẩn náu trong đoàn xe lương thực hao phí niệm lực. Kế hoạch của vị thủ lĩnh này có vẻ cực kỳ kiên nhẫn, mà bây giờ không tiếc để thuộc hạ dùng sinh mệnh đi vắt kiệt niệm lực cuối cùng của thiếu nữ phù sư, lại thể hiện ra sự máu lạnh vô tình của gã. Cảm nhận được sự do dự của các thuộc hạ bên cạnh, vị thủ lĩnh này hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: Liên quân Trung Nguyên và Dương Đình Nghị Hòa, kẻ xui xẻo nhất ngoài Hoang Nguyên chính là những tên mã tặc dưới tay các ngươi. Giết chết người chúng ta nên giết, ngăn cản cuộc nghị hòa này. Vì mục đích này, chết thêm bao nhiêu người cũng đáng mà. Có một thuộc hạ không hiểu, hỏi: Thiện vu của Dương Định và Thần Điện chắc sẽ không bị lừa bởi thủ đoạn rõ ràng như vậy. Thủ lĩnh mới lạnh lùng nói: Cần là sự thật. Sự thật có sức mạnh hơn bất kỳ lời nói nào khác. Chỉ cần giết chết những người bên dưới rồi, cuộc nghị hòa này tự nhiên không thể tiếp tục rồi. Các kỵ sĩ trên đồng cỏ nhớ lại vị đại nhân vật kia, lập tức hiểu ý của lời này. Thủ lĩnh nhìn một nơi nào đó trong khu doanh trại, nói: Tiếp tục tấn công, nếu cái tên cưỡi ngựa đen lúc trước cố gắng trốn khỏi khu doanh trại, thì đến lượt chúng ta đích thân ra tay. Nhớ kỹ, hành động lần này phải đảm bảo giết chết kẻ đó nha. Các kỵ sĩ chỉ biết người mà thủ lĩnh nói là một nam đệ tử mặc trì uyển, lúc trước đã thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không biết thân phận thực sự của người đó. Vậy là nghe lời này vô cùng không hiểu, thầm nghĩ nếu muốn gây ra chấn động đủ lớn trên Hoang Nguyên, mục tiêu hàng đầu nên là giết chết cái vị thiếu nữ phù sư trong xe ngựa mới phải. Một tên mã tặc sau lưng thủ lĩnh do dự một lúc, lấy hết dũng khí mà nói: Đại nhân à, thuộc hạ chết thảm quá nhiều, thực sự là không còn sức chiến đấu, nếu mà tiếp tục ép buộc, e rằng những gã này sẽ tan rã. Cách xưng hô này rất kỳ lạ, không giống như là cách xưng hô giữa các mã tặc, mà lại càng giống như là một loại chức danh chính thức nào đó vậy. Thủ lĩnh mã tặc lãnh đạm liếc gã một cái rồi nói: Nếu các người đã dẫn đám mã tặc này trên Hoang Nguyên gần 10 năm mà còn không thể thống lĩnh chúng được, vậy các người sống còn có ích gì chứ? Tên mã tặc kia bị ánh mắt của gã nhìn đến toàn thân phát lạnh, không dám nói thêm lời nào. Thủ lĩnh mã tặc nhìn khu doanh trại bên dưới không chút cảm xúc mà nói: Những tên mã tặc này không biết thân phận của mình, vẫn luôn cho rằng mình là mã tặc thực sự, nhưng mà các người không thể quên thân phận của mình. Lên ngựa là giặc, xuống ngựa là lính, còn các ngươi là lính của tướng quân đại nhân. Nghe câu này, trên đồng cỏ một vùng yên tĩnh. Rất lâu sau mới có người mở miệng hỏi: Đại nhân nè, thiếu nữ phù sư trong đoàn xe đó đối phó làm sao hả? Thư si dù mạnh nhưng mà chưa vào tri mệnh cũng là vô ích thôi. Điểm lực cạn kiệt rồi, lại có gì khác người thường đâu chứ. Hơn nữa cho dù nàng còn sức chiến đấu, lẽ nào còn có thể ngăn cản chúng ta giết chết người trẻ tuổi kia sao? Từ khi khai chiến cho đến nay, mười mấy kỵ sĩ vẫn luôn yên tĩnh đứng ở trên đỉnh cao nhất của đồng cỏ lần lượt tản ra, thu gom thuộc hạ của mình, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng, cũng là mạnh nhất, chỉ còn lại một mình thủ lĩnh mã tặc ở đó. Thủ lĩnh mã tặc giơ tay phải, đội nón lá thấp hơn một chút, lặng lẽ nhìn người trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử mặc trì uyển, lưng đeo đao tên, mình đầy máu ở khu doanh trại bên dưới, im lặng rất lâu, rồi cười một cách phức tạp. Từ thành Trường An năm ngoái đến lúc này, gã đã âm thầm quan sát người tên Ninh Khuyết này rất lâu. Tuy gã trước sau vẫn không tìm thấy bằng chứng chứng minh Ninh Khuyết có liên quan đến cái chết của ngự sử Trương Ngự Kỳ, cũng không phát hiện ra người này có bất kỳ địch ý nào với tướng quân, nhưng không biết tại sao gã luôn cảm thấy người này sẽ là một phiền phức. Bởi vì Ninh Khuyết có tình nghi, hơn nữa vì Ninh Khuyết bây giờ đã vào lầu hai thư viện và trở thành truyền nhân duy nhất của thượng phù sư Nhan Sắc, lại được bệ hạ sủng ái, vậy thì cho dù chỉ có một phần tình nghi cũng cần chín phần cảnh giác. Đặc biệt là Ninh Khuyết đã đến biên giới Yên Bắc, không ai biết hắn có ngầm nhận mệnh lệnh của hoàng đế hay không, không ai biết thư viện làm vậy là có thâm ý gì, vậy là phiền phức biến thành áp lực. Tình nghi dù có nghi ngờ cũng không có ý nghĩa, không cần phải điều tra xem người này có liên quan đến vụ án ngự sử hay không, không cần phải điều tra xem người này có ngấm ngầm vào tướng quân hay không. Những người như họ chỉ có thể và phải làm một việc, đó là thay tướng quân xóa bỏ mối đe dọa có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, nụ cười phức tạp của vị thủ lĩnh mã tặc này dừng tắt. Đổi lại bất kỳ thời gian địa điểm nào khác, không ai dám giữa ban ngày ban mặt có ý đầu mưu sát một đệ tử lầu hai thư viện. Nhưng bây giờ là trên Hoang Nguyên, hơn nữa không ai biết quan hệ giữa những tên mã tặc này và tướng quân. Triều đình đã nghi ngờ tướng quân, đáp mã tặc này sớm muộn cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay giết chết Ninh Khuyết phá hoại hòa nghị, để đám mã tặc này tiêu hao hết, hoàn toàn là một việc nhất cử lưỡng tiện. Cho nên khi tin tức Ninh Khuyết cải trang rời khỏi trại Bích Thủy, theo đệ tử mặc trì uyển hộ tống đoàn xe lương thực vào Hoang Nguyên truyền đến phủ tướng quân, Gã không tiếc sức ngựa, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng phải từ thành Thổ Dương đến đây đích thân chủ trì việc này. Đây là cơ hội tốt mà Hạo Thiên ban cho, nếu bỏ lỡ tức sẽ bị trời phạt. Nhưng ngay lúc mà Mã Tặc sắp triển khai một cuộc tấn công khác, Ninh Khuyết chuẩn bị phi ngựa bỏ chạy, thủ lĩnh Mã Tặc chuẩn bị mượn thế chém giết hắn, thì ở phía xa đồng cỏ hoang nguyên lại vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Các đệ tử Mạc Triều Uyển và Phen Phu Yên Quốc đang cảnh giác chuẩn bị chiến đấu trong khu doanh trại dưới đồng cỏ. Các Mã Tặc đang chuẩn bị xung phong trên con dốc thoai thoải của đồng cỏ, không hẹn mà cùng tạm dừng hành động của mình, nhìn về phía tiếng vó ngựa nổi lên. Giữa đồng cỏ phía tây có một đội kỵ binh đến. Đội kỵ binh này số lượng không nhiều, khoảng 100 kỵ. Nhưng dù là bản thân kỵ binh hay là tuấn mã dưới thân, đều mặc giáp đen, viền vàng lộng lẫy, trang nghiêm hùng tráng, khí thế kinh người, lại dường như là vạn kỵ cùng đến. Chính là đoàn kỵ binh hộ giáo của thần điện, được mệnh danh là kỵ binh mạnh nhất thiên hạ. Dưới đồng cỏ vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt, các Mã Tặc nhanh chóng thu hồi đội hình, chuẩn bị rút lui. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra không ai ngờ tới. Trong một chiếc xe ngựa ở giữa đội ngũ kỵ binh thần điện, một bàn tay già nua thò ra, 100 kỵ binh thần điện chậm rãi dừng bước, cách nhau mấy trăm trượng, lạnh lùng nhìn về phía này, không lập tức tấn công Mã Tặc. Mọi người trong khu doanh trại của đoàn xe lương thực ngỡ ngàng nhìn về phía đó, tiếng hoan hô dần tắt, trở nên im phăng phắc. Có người đoán được ý đồ của đội kỵ binh thần điện này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin và bi phẫn. Lúc này mặt trời mọc đã lên cao, mang lại cho hoang nguyên một chút ấm áp hiếm hoi. 100 kỵ binh thần điện trên đồng cỏ im lặng đứng nghiêm, áo giáp đen vẽ những hoa văn vàng phức tạp. Những đường vân ở trên giáp có ý nghĩa, khó hiểu, lấp lánh ánh sáng thánh khiết dưới ánh mặt trời. Lá cờ trước đội ngũ bay phần phật trong gió, trông vô cùng trang nghiêm và thánh khiết. Đội kỵ binh này chính là kỵ binh Tây Lăng thần điện nổi tiếng thiên hạ, còn gọi là hộ giáo thần quân. Mấy tháng trước rời khỏi Tây Lăng qua Yên Đô thành kinh đến biên giới Hoàng Nguyên, lần này là phụng mệnh cấp trên của thần điện hộ tống một đại nhân vật tôn quý đến vương đình tham gia đàm phán, cũng chính là đội ngũ mà Mạc Sơn Sơn nói với Ninh Khuyết này. Đêm trước họ đã thấy pháo hoa cảnh báo mà khu doanh trại của đoàn xe lương thực bắn ra, cũng qua cách khác nhận được thư truyền phù văn cầu viện. Nhưng có lẽ vì hoang nguyên xa lạ nguy hiểm, đội kỵ binh thần điện này không lập tức đến viện trợ, mà theo lộ trình đã định, điềm tĩnh tiến lên. Rồi đến lúc này gặp nhau trong thung lũng nghiêng của đồng cỏ do lòng sông cổ biến thành. Giữa kỵ binh thần điện có mười mấy tăng nhân Nguyệt Luân Quốc và học sinh Thiên Vũ Viện, còn có một chiếc xe ngựa. Cửa xe mở ra, một bàn chân nhỏ đi giày vải xanh bước xuống ván xe. Đó là một bà lão mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc một chiếc áo choàng rất kỳ lạ, dường như được tạo thành từ vô số loại vải khác nhau, trông cực kỳ mỏng manh, không biết làm sao có thể chống lại gió lạnh trên hoang nguyên. Kỵ binh thần điện hộ tống học sinh Thiên Vũ Viện và đệ tử Bạch Tháp Tự của Nguyệt Luân Quốc đến vương đình cũng coi như là một loại thử thách, mà vị phu nhân này chính là người chủ sự của đội ngũ này, bởi vì bà chính là cô Khúc Ni Mã Đế, đức cao vọng trọng của Nguyệt Luân Quốc. Nguyệt Luân Quốc và Đại Hạ Quốc vì lý do lịch sử trước nay quan hệ cực kỳ tồi tệ. Mấy hôm trước ở biên giới Yên Bắc phía Nam lại vì dòng suối ấm kia mà xảy ra một số va chạm nhỏ. Vị cô Khúc Ni Mã Đế trong truyền thuyết cực kỳ thù dai nhỏ mọn, trực tiếp thông qua thần điện hạ lệnh để các thiếu nữ Mạc Triều Uyển của Đại Hạ Quốc đảm nhận nhiệm vụ chuyển lương thực hiểm ác như vậy. Lúc này nhìn các đệ tử Mạc Triều Uyển bị vây khốn ở dưới thung lũng, tự nhiên không có chút thôi thúc cứu viện nào. Nhưng bà dù sao cũng là tiền bối đại đức của giới tu hành, còn phải duy trì sự tôn nghiêm và vinh quang của thần điện. Ý đồ ẩn giấu trong trái tim hẹp hòi hiểm độc kia tự nhiên sẽ không thể hiện trực tiếp ra trước mặt mọi người. Khúc Ni Mã Đế nhìn khu doanh trại hỗn loạn dưới thung lũng không xa, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, mỗi nếp nhăn đều tràn ngập hương vị âm hiểm quỷ dị, mà giọng nói của bà khàn khàn sắc nhọn nghe rất là khó chịu. Có thể truyền thư bằng phù văn, cái vị phù sư trong khu doanh trại của đoàn xe lương thực không biết là ai, nhưng mà chắc là thực lực không thể xem thường, đâu có thể đối phó không nổi với đám Mã Tặc, sức tự bảo vệ luôn có mà. Chúng ta từ sao đến mù quáng đi cứu viện dễ gây tổn thất không nói đi, e rằng còn ảnh hưởng đến việc bố trí phòng ngự của họ, xem tình hình rồi nói vậy. Khu doanh trại của đoàn xe lương thực dưới đồng cỏ không xa đầy xác chết, máu chảy đầy đất, trận xe sắp vỡ. Trên con dốc thoai thoải phía đông bắc, Mã Tặc đã tập kết thành thế chuẩn bị phát động tấn công lần nữa. Ai cũng biết người trong khu doanh trại đã sắp không chống đỡ nổi. Khúc Ni Mã Đế lại tỏ ra thái độ như vậy, chẳng khác nào mở mắt nói dối. Nhưng dù là những tăng nhân Bạch Tháp Tự hay là học sinh Thiên Vũ Viện, đều dường như là không nghe thấy bà đang nói cái gì. Thống lĩnh kỵ binh thần điện khẽ gật đầu tỏ ra vẻ hiểu, trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Hạo Thiên Đạo Nam Môn và Phật Tông trước nay giao hảo, đặc biệt là những năm gần đây, vì lý do của Tư Tọa Đại Nhân Long Khánh Hoàng Tử của Tại Quyết Ti, Tây Lăng và Nguyệt Luân Quốc càng thêm thân thiết. Ông là thống lĩnh của đội kỵ binh thần điện này do Tư Tọa Đại Nhân đích thân thống lĩnh, cho nên đối với ý kiến của cô Khúc Ni Mã Đế, ông trước nay cực kỳ tôn trọng. Bản thân thống lĩnh kỵ binh thần điện cũng không muốn dẫn thuộc hạ đi cứu viện những người dưới đồng cỏ. Ông phải bảo vệ học sinh Thiên Vũ Viện và tăng nhân Bạch Tháp Tự trong đội ngũ, đặc biệt là thiếu nữ quý nhân trong chiếc xe ngựa kia. Nếu mạo muội xuất kích để cho nàng bị kinh hãi, làm sao giao phó với Tư Tọa Đại Nhân? Hơn nữa tuy ông ta là cao thủ cảnh giới động huyền, thuộc hạ 100 thần kỵ là tinh nhuệ thần kỵ mạnh nhất thế gian, nhưng mà mã tặc ở trên đồng cỏ đối diện ít nhất còn có 200-300 kỵ có thể chiến đấu. Muốn giết hết những tên mã tặc này, bản thân chắc cũng sẽ bị tổn thất. Mỗi sinh mệnh của kỵ binh thần điện đều vô cùng tôn quý, chỉ có thể vì sự tôn nghiêm và vinh quang của thần điện mà đổ máu, sao có thể vì những tiện dân dưới đồng cỏ mà mạo hiểm? Huống hồ Đại Hạ Quốc và Đường Quốc thân cận, Tây Lăng thần điện từ trên xuống dưới đã bất mãn nhiều năm, lúc này để cho họ chịu chút khổ cũng đáng. Còn những phu phen và kỵ binh của Yên Quốc chắc đều là dòng dõi của thái tử Yên Sùng Minh, không có quan hệ gì với Tư Tọa Đại Nhân, cho dù chết thêm bao nhiêu cũng không sao. Còn về vấn đề thể diện và đạo nghĩa của thần điện, thống lĩnh thờ ơ nghĩ, thấy hộ giáo thần quân ở đây, chắc là những tên mã tặc kia cũng sẽ biết điều, không đến mức làm quá đáng. Hơn nữa thần điện cho rằng làm thế nào là đúng, thì đó chính là đúng, không được nghi ngờ. Thống lĩnh chậm rãi giơ tay phải, khẽ vẫy về phía trước, ra hiệu cho thuộc hạ kỵ binh chia thành ba đội trước, giữa, sau, chậm rãi tản dọc theo rìa đồng cỏ, làm ra thế lao xuống, nhưng rõ ràng không có sự chuẩn bị chiến đấu. Trong khu doanh trại dưới đồng cỏ, lờ mờ truyền đến tiếng khóc lóc và chửi rủa tuyệt vọng. Nghe những lời bẩn thỉu lọt vào tai, sắc mặt của Khúc Ni Mã Đế càng thêm âm trầm, những nếp nhăn chồng chất dần lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói: "Một đám tiện dân không biết tung ti, ta cứ muốn xem thử đệ tử của Thượng Thánh có bao nhiêu bản lĩnh đây." Kỵ binh thần điện bảo vệ chiếc xe ngựa ở chính giữa, trước sau vẫn rất yên tĩnh. Một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ bình tĩnh ngồi trên giường mềm, đang chuyên chú tỉa nhụy cho một chậu lan trước mặt. Không biết nàng chăm sóc như thế nào lại khiến cho chậu lan yếu ớt này trên hoang nguyên lạnh lẽo cũng tràn đầy sức sống như vậy. Chỉ tiếc vì bản thân thiếu nữ đã như hoa lan thanh u thuần khiết, lại cướp đi hết mọi màu sắc của chậu lan này rồi. Đoàn xe lương thực và mã tặc từ sáng sớm huyết chiến đến lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi. Tiếng rên rỉ của hơn 100 thương binh dừng nhỏ lại. Vô số xác chết được xếp ở giữa khu doanh trại, ván xe trận bị hư hỏng nghiêm trọng, có chỗ cháy đen, trông đã lung lay bất an, đâu còn chịu nổi sự tấn công lần nữa của mã tặc. Mọi người trong khu doanh trại đã rơi vào tuyệt vọng. Ngay lúc này bỗng nhiên thấy một đội kỵ binh thần điện đi đến trên đồng cỏ, tưởng rằng đã thấy hy vọng, đâu có thể không vui mừng đến rơi lệ. Thiếu nữ Mạc Sơn Sơn vẫn luôn im lặng ngồi trong xe ngựa, sau khi xác nhận viện quân đến cũng đặt bút mực xuống, cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng mà đợi một lúc, kỵ binh thần điện trên đồng cỏ phân đội tiến chậm, nhưng mãi không thấy có đến viện trợ hay là xung phong gì. Tiếng hoan hô trong khu doanh trại không tự chủ được mà tắt dần. Trong lòng mọi người nảy sinh sự nghi ngờ và bất an rất lớn. Có binh lính Yên nhìn ra trận hình của kỵ binh thần điện là dùng để áp chế, không phải là xuất kích. Phỏng đoán này với tốc độ cực nhanh truyền đến bên cạnh mỗi người trong khu doanh trại, lập tức gây ra một vùng tuyệt vọng và đau khổ mới. Trong tuyệt vọng thấy hy vọng, ngay sau đó lại rơi vào tuyệt vọng. Hơn nữa là trơ mắt nhìn hy vọng không xa rơi vào tuyệt vọng. Dù là người có ý chí kiên cường đến đâu, dù là người sùng đạo hảo thiên đến đâu, đối với thượng điện tung kính đến đâu cũng không khỏi khóc lóc rồi phẫn nộ. Trong khu doanh trại vang lên vô số tiếng khóc và tiếng chửi rủa, ồn ào náo loạn. Mọi người dùng tất cả những lời lẽ bẩn thỉu mà mình có thể nghĩ ra để hỏi thăm đội kỵ binh thượng điện máu lạnh vô tình trên đồng cỏ, trút bỏ sự tuyệt vọng và phẫn nộ của mình. Trác Chi Hoa mím chặt môi nhìn kỵ binh thượng điện trên đồng cỏ và bà lão mặc áo choàng vải trước kỵ binh, tuy không nói gì nhưng mà trong mắt lại bùng cháy ngọn lửa hận thù. Vai phải của nàng bị loan đao của mã tặc chém một vết máu, sau khi băng bó đơn giản lúc này vẫn đang rỉ máu. Đệ tử Mạc Triều Uyển bị thần điện phái đến Hoang Nguyên thực hiện nhiệm vụ gian nan như vậy chính là nhờ bà lão Nguyệt Luân Quốc này ban cho, mà hôm nay đối mặt với tuyệt cảnh, đối phương lại hoàn toàn không màng đến tình nghĩa chính đạo, lạnh lùng đứng nhìn, thực sự là đáng khinh mà. Thiên Miêu Nữ mới tức giận nói: "Bà già đó đúng là một kẻ khốn nạn mà, những kỵ binh thần điện sao có thể thấy chết không cứu chứ, Lẽ nào họ không biết không tuân theo giáo nghĩa sẽ bị Tài Quyết Ti trừng phạt sao? Trác Chi Hòa mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhổ một bãi nước bọt xuống chân, thầm nghĩ kỹ binh thường điện vốn thuộc quyền quản lý của Tài Quyết Ti, ai có thể nói dám nói với họ vi phạm giáo nghĩa, hành vi vô sĩ gì chứ? Minh Khuyết vén nón lá, nhìn lên đồng cỏ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được bộ mặt thực của hộ giáo quân Tây Lăng Thường Điện. Nghĩ đến sự quang minh uy nghiêm trong truyền thuyết của đội kỵ binh này, nhìn hành động của đối phương lúc này, trong lòng không khỏi nảy sinh vài cảm xúc phức tạp. Dù thế nào, những đệ tử mặc triều yến của Đại Hà Quốc này là những chiếu lệnh của Thường Điện đến diện trợ Yên Quốc. Nhưng mà kỵ binh Thường Điện này lại không chịu ra tay giúp đỡ hả? Ninh Khuyết sờ sờ khuôn mặt đầy máu của mình, cảm thán mà nghĩ. Hóa ra trên thế giới này thực sự có người da mặt còn dày hơn cả mình. Mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp mức độ vô sĩ của thế giới này rồi. Sự xuất hiện của kỵ binh Thường Điện đối với Mã Tặc cũng gây ra ảnh hưởng rất lớn. Tuy chúng rõ ràng không có ý định viện trợ khu doanh trại dưới đồng cỏ, nhưng hộ giáo thần quân uy danh vang dội, dù chỉ trăm kỵ vẫn trấn áp được mấy trăm Mã Tặc không dám manh động, trận thế thu hẹp. Mấy tên thủ lĩnh phi ngựa trở về đồng cỏ xin lệnh. Đối mặt với áp lực của kỵ binh Thường Điện, tâm trạng của Mã Tặc đột nhiên căng thẳng. Một trong số đó giọng nói hơi run, thỉnh thị. Đại nhân à, người của Thường Điện không thể địch lại, chúng ta vẫn nên rút lui thôi. Cho dù có thể giết chết những người ở trong khu doanh trại, nhưng mà sau này nếu để Thường Điện tra ra chúng ta có liên quan tới việc này, e rằng sẽ bất lợi cho tướng quân. Thủ lĩnh Mã Tặc thờ ơ nhìn kỵ binh Thường Điện ở xa, tiếng cười phức tạp từ dưới miếng vải che mặt lọt ra. Muốn đợi cho hai bên đều đánh tàn rồi mới ra tay. Kỵ binh Thần Điện qua nhiều năm như vậy vẫn chỉ biết những tính toán nhỏ mọn này, cũng thực sự không biết chúng dựa vào đâu mà có được danh tiếng lớn như vậy. Tiếp theo, gã nhìn thuộc hạ bên cạnh, bình tĩnh mà nói. Cho dù chúng ta đều chết hết, Thần Điện dựa vào đâu mà tra ra chúng ta là ai chứ? Thủ lĩnh Mã Tặc lần này dẫn binh vây đánh đoàn xe lương thực, một trong những mục đích quan trọng chính là tiêu hao hết những tên Mã Tặc này. Tự nhiên sẽ không tiếc sinh mệnh của thuộc hạ, còn vì kỵ binh Thần Điện trên đồng cỏ xa xa, gã căn bản là không hề sợ hãi. Người đời đều gọi hộ giáo thần quân của Thường Điện là kỵ binh tinh nhuệ nhất thiên hạ, nhưng mà gã là một nhân vật quan trọng của biên quân đế quốc, đâu có để đối phương vào trong mắt. Cho dù trong số đối phương có ẩn giấu cường giả tu hành, nhưng xem tình thế hiện tại, đối phương cũng hẳn là không có quyết tâm trả giá lớn để ngăn cản mình. Cùng nhau xuống thôi. Thủ lĩnh Mã Tặc khẽ kéo cương, gót giày khẽ đá vào bụng ngựa, chậm rãi đi xuống đồng cỏ. Khoảnh khắc trước, Ninh Khuyết chuẩn bị chạy trốn. Khoảnh khắc giữa, Ninh Khuyết thấy kỵ binh Thường Điện đến, tưởng rằng mình không cần phải chạy trốn nữa. Khoảnh khắc sau, Ninh Khuyết thấy sự nhỏ mọn dưới áo giáp quang minh của kỵ binh Thường Điện, quyết định không chạy trốn nữa. Kỵ binh Thường Điện trên đồng cỏ vừa hay chặn mất con đường thoát thân tốt nhất mà hắn đã lên kế hoạch trước đó. Nhưng đây không phải là lý do chính khiến hắn quyết định ở lại cùng các thiếu nữ Đại Hà Quốc chiến đấu. Nếu kỵ binh Thường Điện lúc này phi ngựa đến viện trợ, những tên Mã Tặc đã mệt mỏi không chịu nổi, thương vong không nhẹ tuyệt đối sẽ bị đánh tan. Kỵ binh Thường Điện đương nhiên sẽ có thương vong, nhưng hơn 200 người còn sống ở trong khu doanh trại sẽ ít chết hơn rất nhiều. Đối phương sở dĩ án binh bất động, ngoài những lý do mà hắn lúc này tạm thời chưa biết, lý do rất rõ ràng hiển nhiên là những kỵ binh Thường Điện này và những quý nhân không rõ thân phận kia coi sinh mệnh của mình quan trọng hơn rất nhiều so với sinh mệnh của những phu phen yên binh này. Thần Điện lấy quang minh phổ độ thế gian, hành xử lễ vô sĩ hạ tiện như vậy. Hắn tuy có lúc cũng vô sĩ hạ tiện, nhưng vẫn biết xấu hổ khi sau này bị xếp vào cùng loại với đối phương. Huống hồ hắn rất rõ, những kỵ binh Thần Điện này đều là thuộc hạ của Long Khánh Hoàng Tử. Mà hắn và Long Khánh Hoàng Tử, dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng chỉ có thể đứng ở hai bên bờ sông thôi. Hơn nữa sự cảnh giác bất an từ phía Mã Tặc vẫn còn tồn tại. Hắn vẫn cảm thấy có người đang thờ ơ nhìn mình. Trước ánh mắt của Thần Điện, hắn không thể thoát khỏi sự cảnh giác bất an này, vậy thì đành phải xóa bỏ cảm xúc này vậy. Đi đến bên xe ngựa, nhìn chiếc túi lớn yên tĩnh đặt trên ván xe, Ninh Khuyết nhíu mày, nghĩ đến mọi người của Thần Điện trên đồng cỏ đang nhìn về phía này, quyết định vẫn không dùng nguyên thập tam tiễn. Bởi vì theo lời của nhị sư huynh, trên hoang nguyên đáng để hắn dùng nguyên thập tam tiễn, phải lấy Long Khánh Hoàng Tử làm tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn rút ra một vật trông giống như một cây gậy, được cuốn chặt bằng vải thô. Vào lúc này đồ giữ mạng đương nhiên phải mang theo bên người. Còn có thể thi triển phù không vậy? Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạc Sơn Sơn mà hỏi. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu, nhìn hắn lại như nhìn đám Mã Tặc đang tập kết lại ở đối diện, không trả lời hắn, chỉ chậm rãi giơ tay phải, giữa hai ngón tay thon nhỏ kẹp một tờ giấy hơi vàng. Ánh mắt của Ninh Khuyết rơi trên tờ giấy vàng giữa những ngón tay thon của nàng, tiếp tục nói. Lần này phải phối hợp tốt, phải đủ mạnh. Mạc Sơn Sơn thu lại ánh mắt, lông mi yên tĩnh phủ lên làn da trắng nõn, gật đầu. Ninh Khuyết nhảy xuống xe ngựa, đưa tay gọi Thiên Miêu Nữ, nói: lúc này giữ lại thức ăn nước uống không có ý nghĩa gì cả, ngươi đi chuẩn bị một thùng nước lớn cho ta. Thiên Miêu Nữ không hiểu ý, theo lời đi chuẩn bị nước. Hắn dẫn đại hắc mã đi về phía ngoại vi khu doanh trại. Ban đầu bước chân rất chậm rãi, dần dần nhanh hơn, rồi biến thành chạy chậm. Hắn lật người lên ngựa, kẹp bụng ngựa, thúc đại hắc mã như một tia chớp đen lao ra, giống như một mũi tên lao thẳng vào chỗ thủ lĩnh mã tặc vừa từ trên đồng cỏ xuống. Dây cung gỗ hoàng dương cứng khẽ rung, một mũi tên phóng đi trước. Tiễn thuật của Ninh Khuyết có thể coi là tốt nhất trên đời. Dù là người man di thảo nguyên tinh thông kỵ xạ hay là mã tặc sống bằng cung tên đều không phải là đối thủ của hắn. Ngoài độ chính xác và kỹ thuật điều khiển cung, tốc độ tên cũng kinh người. Lúc này hắn mượn thế lao về phía trước, đột nhiên dương cung bắn tên, mũi tên càng nhanh như tia chớp. Dây cung gỗ hoàng dương cứng còn đang khẽ rung trong gió thì mũi tên đã bay đến trước mặt thủ lĩnh mã tặc, dường như là sắp bắn trúng rồi. Ngay lúc này một chiếc khiên tròn nhỏ từ bên cạnh thủ lĩnh mã tặc thò ra, hiểm hốc chặn được cái mũi tên này. Tiếng động trầm đục như tiếng trống, tên mã tặc cầm khiên trên một tiếng, ngựa dưới thân lùi lại hai bước. Mà thủ lĩnh mã tặc sau khiên không những không có động tác né tránh, vẻ mặt cũng không thay đổi một chút nào. Không phải vì tên của Ninh Khuyết nhanh đến mức gã không kịp phản ứng, mà là gã biết mũi tên này không thể làm cho gã bị thương. Khoảnh khắc trước đó, thủ lĩnh mã tặc và mấy thuộc hạ thân tín bên cạnh từ trên đồng cỏ xuống, tiến vào trong đám mã tặc đã bố trí xong trận thế xung phong, gây ra một chút hỗn loạn nhỏ. Ninh Khuyết nhìn đúng thời cơ, tưởng rằng có thể làm bị thương đối phương, lại không ngờ đối phương lại dễ dàng chặn được, rõ ràng đã có sự chuẩn bị, trong lòng không khỏi đột nhiên nảy sinh ra một luồng khí lạnh. Tiếng động trầm đục do mũi tên cắm sâu vào khiên tròn, giống như tín hiệu xung phong. Dưới sự kích thích của trọng thưởng và sự uy hiếp của hình phạt nghiêm khắc, hơn 200 kỵ mã tặc còn có thể lên ngựa chiến đấu hoang dã điên cuồng la hét. Vùng loan đao trong tay, theo sau mười mấy kỵ thủ lĩnh đi đầu, ào ạt xông về phía khu doanh trại của đoàn xe lương thực. Vì đã rút ngắn khoảng cách từ trước, vùng đất sỏi đá ở rìa dưới đồng cỏ đã không thể ngăn cản sự xung phong của mã tặc. Trận xe ở phía ngoài doanh trại của đoàn xe lương thực đã rách nát không chịu nổi. Gần 200 binh lính phu phen Yên Quốc còn sống sót, đứng trước đồng bạn bị thương nặng và xác đồng bạn, tay cầm vũ khí dính máu khẽ rung, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Các đệ tử Mạc Trì Uyển đứng gác ở những chỗ vỡ, sau một thời gian nghỉ ngơi vẫn chưa thể hồi phục thể lực, niệm lực càng tiêu hao cạn kiệt, ngay cả tú kiếm trong tay cũng sắp không cầm nổi, đâu còn có thể chống đỡ. Trong chiếc xe ngựa phía sau, thiếu nữ Mạc Sương Sương hơi cúi đầu, mấy lọn tóc đen yếu ớt rủ xuống trán, gò má tái nhợt trông đặc biệt tiều tụy. Ngón tay cầm bút mực thầm dùng lực đến trắng bệch. Mã tặc xông về phía khu doanh trại, dường như đã không ai có thể ngăn cản một cuộc tàn sát sắp đến. Chỉ có Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã xông về phía đám mã tặc như thủy triều, trông có vẻ dũng mãnh, nhưng hắn chỉ có một mình, có thể làm được gì đây? Qua những chỗ rách của ván xe trận, Ninh Khuyết thấy được thủ lĩnh che mặt đi đầu của đám mã tặc. Ánh mắt của hai người cuối cùng cũng chạm nhau trong không khí lạnh lẽo của hoang nguyên. Không biết tại sao Ninh Khuyết cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh hơn rất nhiều. Sự cảnh giác bất an đã quấy rầy hắn rất lâu trước đó ngày càng mạnh mẽ. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ thêm cái gì nữa, do dự gì nữa. Hắn đã ngồi trên ngựa rồi, vậy thì phải thể hiện tinh thần của một tên giặc cướp khi đã lên ngựa, dương cung vung đao giết hết tất cả. Đại hắc mã thở nặng nề, tốc độ không giảm, trong nháy mắt đã xông đến trước trận xe. Ngay lúc này Ninh Khuyết bỏ cung, đưa tay nắm lấy chuôi đao sau lưng, hét lớn một tiếng. Hắn không hét ra chữ cụ thể nào, chỉ là một đoạn âm thanh bùng nổ rất lớn, giống như tiếng gầm của một số dã thú trong núi rừng. Nhưng mà hắn tin, thiếu nữ trong xe ngựa hẳn đã có thể hiểu được ý mà hắn muốn biểu đạt. Tuy trước đó không bàn bạc, nhưng mà không biết tại sao, hắn lại cảm thấy nàng nên hiểu, giống như tan tan vậy. Mạc Sơn Sơn trong xe ngựa đã hiểu, ánh mắt dưới những sợi tóc đen rủ xuống trán hơi ngưng lại. Hai ngón tay thon nhỏ khẽ va vào nhau, giống như hai viên đá va mạnh vào nhau. Tờ phù giấy hơi vàng kẹp giữa ngón tay lại trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nhỏ như cát vàng, rồi biến mất không thấy. Trên cánh đồng hoang trước trận xe của khu doanh trại, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên dao động dữ dội, một mùi cực kỳ khô hanh đột nhiên sinh ra. Những tên mã tặc từng bị thương nặng một lần trước đó cảm nhận được mùi vị đáng sợ này, bất giác liều mạng kéo cương muốn tránh sang hai bên. Không có tia lửa, không có cỏ khô, ngay trước trận xe đã bị phá vỡ, ngọn lửa hừng hực tự nhiên sinh ra. Những lưỡi lửa hung dữ theo gió trên cánh đồng, trong một hơi thở liền bùng lên, vươn cao thêm mấy phần, thành một bức tường lửa. Thực ra uy lực của đạo hỏa phù thiêu trời này của thiếu nữ phù sư không mạnh mẽ như trước, dù sao niệm lực của nàng đã hao tổn quá nhiều. Chỉ là trước đó phải phòng ngự mã tặc tấn công từ bốn phương tám hướng của trận xe tròn, diện tích mà hỏa phù cần bao phủ quá lớn. Còn lúc này hỏa phù chỉ cần bao phủ mặt đất vài trượng trước thân đại hắc mã, cho nên trông đặc biệt hung dữ. Bức tường lửa ngoài khu doanh trại chỉ có vẻ ngoài, thực tế đối với đám mã tặc không gây ra tổn thương gì lớn cả. Hơn nữa lại vừa hay chặn trước đại hắc mã, trông như là muốn nuốt chửng đại hắc mã và Ninh Khuyết trên ngựa. Ngay trước khi đại hắc mã sắp xông vào tường lửa, Ninh Khuyết lật người lên ngựa, hai chân đạp mạnh lên yên, cơ bắp ở eo và đùi đột nhiên siết chặt rồi thả lỏng, bực mạnh nhảy lên. Đại hắc mã gầm lên một tiếng, móng vuốt cắm sâu vào đất, cưỡng ép hãm lại thân ngựa nặng trĩu. Ngay lúc sắp chạm vào tường lửa, hiểm hốc thay đổi quỹ đạo phi nước đại, sượt qua tường lửa tránh sang bên phải. Lúc này Ninh Khuyết đã nhảy lên trên tường lửa, đế giày sượt qua những cái lưỡi lửa đáng sợ, nhảy về phía bên kia. Hai tay cầm chui đao sau lưng, mượn thế rút về phía trước, keng keng hai tiếng, phát đao ra khỏi vỏ. Bức tường lửa che khuất tầm nhìn của mã tặc, chúng không thấy Ninh Khuyết nhảy lên từ lưng ngựa. Khi mà chúng thấy Ninh Khuyết nhảy qua tường lửa, Ninh Khuyết đã ở trên không trung trước mặt thủ lĩnh mã tặc rồi. Trước trận chiến hắn đã nói với Mạc Sương Sương, giết chết vị thủ lĩnh mới đến đêm qua này, mã tặc tức sẽ loạn. Mà lúc này nếu mã tặc đại loạn, kỵ binh thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Hắn xác nhận những người của thần điện này cũng vô sĩ như vậy, vậy thì hắn có thể đoán được đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Cho nên hắn không tiếc để cho thiếu nữ phù sư đã yếu ớt không chịu nổi vắt kiệt niệm lực cuối cùng, cũng phải tạo ra cơ hội hiện tại này. Nhảy qua tường lửa đột kích, chuyện này hắn rất giỏi. Khi giết ba người của hạ hầu ngoài cửa Bắc Sơn Đạo, hắn đã từng làm như vậy, cho nên hắn rất tự tin. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của thủ lĩnh mã tặc kia chuyên chú mà bình tĩnh. Hai thanh phát đao trong tay hóa thành hai luồng đao quang sáng loáng, kiên trì và chắc chắn chém xuống. Nhưng hắn nhảy ra khỏi tường lửa, trên không trung lại tiếp xúc với ánh mắt của thủ lĩnh mã tặc kia, phát hiện ánh mắt của đối phương lại dường như còn chuyên chú bình tĩnh hơn cả mình. Luồng khí lạnh nảy sinh trong lòng lúc phi ngựa xung phong lúc trước không khỏi lại tăng thêm một phần. Hai thanh phát đao chém rạch gió đông hoang nguyên, chém về phía cổ của thủ lĩnh mã tặc. Nhưng rõ ràng mã tặc đó vẫn đang lao về phía trước. Hai kỵ sĩ mã tặc bên trái và phải lại dường như đã sớm biết hướng đao của Ninh Khuyết rồi, phán đoán trước, đưa ra hai chiếc khiên gỗ dày chặn trước lưỡi đao. Hai tiếng ụt nặng nề vang lên, trên khiên gỗ đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt như cái mạng nhện, mà Ninh Khuyết không có chỗ mượn lực trên không cũng bị lực phản chấn làm cho lướt về phía sau trên không. Hai thanh phát đao lại bị kẹt vào giữa khiên gỗ không thể rút ra được. Vì ngựa của mã tặc vẫn đang tiến về phía trước, cho nên khi Ninh Khuyết từ trên không rơi xuống lần thứ hai, vừa hay vẫn lao thẳng vào thủ lĩnh mã tặc kia. Người ở giữa không trung, tay phải hắn như tia chớp thò ra sau lưng, rút ra thanh đao thứ ba. Hơn nữa gần như cùng lúc, một chùm tia lửa nở ra trước mặt thủ lĩnh mã tặc kia. Tuy không rực rỡ, nhưng đủ để đốt cháy mặt của gã, chính là bản lĩnh phù đạo mà Ninh Khuyết vẫn luôn giấu kín. Nhưng một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện trên không trung, bao bọc chặt lấy khối lửa do phù giấy hóa thành. Tia lửa đột nhiên yếu đi, dường như là bị một quả cầu thủy tinh trong suốt niêm phong, yếu ớt sượt qua vai thủ lĩnh mã tặc rơi xuống. Thủ lĩnh mã tặc tay phải lật một cái, một chiếc khiên kim loại cứng rắn được đưa đến giữa không trung một cách hoàn hảo, vừa hay chặn được cái thanh đao thứ ba ẩn chứa toàn bộ khí lực của Ninh Khuyết. Đao khiên giao nhau phát ra một tiếng động lớn, làm cho không khí rung động. Ba thanh đao đều bị phán đoán trước phong tỏa, phù đạo ra tay ngầm cũng bị phá giải. Thủ lĩnh mã tặc này dường như biết tất cả các thủ đoạn của mình, sớm đã có kế hoạch nhắm vào mình rồi. Trong nháy mắt, hắn cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện. Mục tiêu của những tên mã tặc này bám theo đoàn xe lương thực không phải là cướp lương, cũng không phải là thiếu nữ phù sư trong xe ngựa, mà từ đầu đến cuối đều là mình. Trong gió đông lạnh lẽo của cánh đồng hoang, cơ thể và tâm trạng của Ninh Khuyết đều lạnh đến cực điểm. Lạnh lẽo không có nghĩa là tuyệt vọng, trong đầu hắn càng chưa bao giờ có thứ gọi là từ bỏ. Người ở giữa không trung rên một tiếng, niệm lực trong thức hải toàn lực ép ra, những đường vân tinh xảo trên phát đao trong tay đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, những đường vân ở trên hai thanh phát đao khác cắm ở trong khiên gỗ cũng đồng thời sáng lên. Mấy tiếng rắc giòn tan, khiên gỗ vỡ tan, hai thanh phát đao rơi xuống đất, mà thanh phát đao thứ ba trong tay của hắn đón gió chém xuống, cuốn theo một luồng đao quang sáng ngời, cuốn theo khí tức giữa đất trời lại chém thủ lĩnh mã tặc. Cát đen bay đầy đất, trên mặt đất xuất hiện một vết đao cực sâu, thủ lĩnh mã tặc lại bình an vô sự, nhát đao ẩn chứa thiên địa nguyên khí này của Ninh Khuyết lại chém vào không khí. Tầm nhìn của hắn một vùng mờ mịt, đột nhiên cảm thấy không ổn,